Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1237, Trung Mạt Chi Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong lạnh lẽo, phốc đánh vào người như là lưỡi dao. Màu xám cho bầu trời tựa hồ có thể đụng tay đến. Lẻ tẻ tiết hoa tứ tán bay múa. Cuối cùng tan dã tại sớm đã biến thành mặt đất màu trắng phía trên. Sở Dương nhìn chăm chú phía trước mấy bóng người. Bọn họ tất cả đều mặc lấy hắc bào thùng thình. Mà lại trên thân tựa hồ còn mang theo có thể che đậy cảm giác đồ vật. Chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được một chút vặn vẹo. Quái dị khí tức, vô hình năng lượng từ xung quanh bao phủ ra. Đem gió tiết toàn bộ cách trở bên ngoài. Đồng thời đang giải trừ vị trí không ngừng tiến hành giao phong. Chư vị chợt phát hiện thân. Có lẽ là tìm ta có chuyện gì. Sở Dương híp mắt lại. Thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn theo hỗn loạn chi thành sau khi rời đi. Tùy tiện tìm cái phương hướng tiến lên. Trong đó căn bản không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh gặp nhau. Bây giờ cách hắn xuất phát đã qua mấy ngày. Thân ở vị trí là Nam vực hoang nguyên. Linh lực cằn cỗi, rất nhiều thế lực đối nơi này căn bản không để vào mắt. Những người áo đen này hoàn toàn là đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu bộ dáng. Coi như thân là cao giai tôn giả, Sở Dương cũng không nhịn được cảm nhận được một chút nguy hiểm. Sở Dương vấn đề vẫn chưa đạt được giải đáp. Đáp lại hắn là một đạo màu đen liệt diễm. Những nơi đi qua không gian đều lưu lại bắt mắt vạn vẹo dấu vết. Sở Dương nghiêng người tránh thoát, liệt diễm chui vào phía sau trong dãy núi. Tại mấy giây yên lặng về sau, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng đem sơn mạch từ giữa đó hoàn toàn xé rách. Mặt đất đều tại kịch liệt rung động. Sở Dương nhất thời nhăn nhăn lông mày, lời nói đều không nói liền trực tiếp động thủ. Chẳng lẽ song phương có sinh tử đại thù? Nghĩ kỹ lại, hắn tại Thiên Lan đại lục tốt nhất giống cũng không có gì sinh tử đại địch. Bằng hữu cũng không phải ít. Bất quá khi phía dưới cũng không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Bởi vì mấy cái kia người áo đen đã biến mất ngay tại chỗ. Qua trong giây lát liền đi tới bên người của hắn. Trực tiếp cũng là chiêu chiêu chí mạng tiến công. Sở Dương lạnh hừ một tiếng. Cửu kiếp kiếm đã bị nắm trong lòng bàn tay. Sắc bén kiếm mang qua trong giây lát bao phủ không gian chung quanh. Làm cho người áo đen không thể không đổi công làm thủ. Quảng cáo, mượn ngay sau đó cơ hội. Sở Dương thấy được bọn họ bị hắc bào che đậy. Hiện ra cổ quái dị hóa thân thể. Ngay sau đó trong lòng nghi hoặc sâu hơn. Cũng không phải là hải tộc. Yêu thú loại hình chủng tộc thân thể đặc thù. Càng giống là từ bình thường thân thể cơ biến vặn vẹo mà đến. Bướu thịt, lân phiến, gai xương, dường như các loại vật cổ quái cưỡng ép hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Lộ ra mãnh liệt điên cuồng cùng hỗn loạn. Sở Dương tại du lịch thời gian dài như vậy. Nhưng trong ký ức của hắn, Thiên Lan đại lục nhưng từ không có loại này chủng tộc tồn tại. Ngược lại là có chút giống khởi nguyên thương thành nghỉ dưỡng hình thức bên trong những cái kia xâm nhiễm thể. Bất quá thực lực ngược lại là mạnh hơn nhiều. Đoán chừng ít nhất cũng là trung giai tôn giả tu vi. Trong đầu suy đoán chỉ trong một ý nghĩ. Mà lại Sở Dương còn có chút kinh ngạc phát hiện. Nếu là hắn trước đó chưa từng đi khởi nguyên thương thành. Lấy lúc đầu thực lực tuyệt đối không phải những người áo đen này đối thủ. Chẳng lẽ Thiên Lan đại lục có thế lực đã sớm thăm dò thực lực của mình như thế nào? Đối tôn giả cảnh giới tu luyện giả mà nói. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng thực lực phát sinh biến hóa tình huống cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lúc này tình huống rõ ràng vượt ra khỏi những người áo đen này kế hoạch. Mục tiêu thực lực vượt qua dự tính. Không cách nào hoàn thành kế hoạch. Nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Khởi nguyên thương thành. Truyền ngôn không giả. Xem ra hoàn toàn chính xác xuất hiện cái thế lực này. Thực lực không địch lại. Lựa chọn rút lui. Nhiệm vụ như vậy kết thúc. Lời nói tại Sở Dương cảm giác bên trong thì biến thành tối nghĩa khó hiểu nói nhỏ âm thanh. Khàn khàn quái dị, căn bản không phải nhân loại bình thường có thể phát ra tới. Song phương chiến đấu đã kéo dài mười mấy giây. Hoàn cảnh chung quanh lúc này đã triệt để thay đổi bộ dáng. Sao động bão táp linh lực bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy trên mặt đất hết thảy. Màu nâu đậm mặt đất hỗn tạp tiết động trắng xóa. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ngẫu nhiên có kiếm mang gào thét mà qua. Sau đó liền sẽ có sơn phong bị trực tiếp gọt đi hơn phân nửa đỉnh núi. Ầm ầm tiếng nổ mạnh lại đưa tới tuyết băng. Đen nhánh liệt diễm cùng tràn ngập tính ăn mòn năng lượng cũng gào thét không ngừng. Lấy giao thủ khu vực làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Băng tiết bay múa đầy trời. Đem phần lớn ánh mắt cách trở. Tôn giả cấp bậc giao phong. Đã có thể sử dụng tai nạn để hình dung. Mà lại tại chỗ còn không phải phổ thông tôn giả. May mắn phụ cận rất phạm vi lớn đều là không người khu vực. Căn bản không có trí tuệ chủng tộc ở chỗ này sinh tồn. Các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Sở Dương nhìn chằm chằm phía trước mấy cái người áo đen. Trầm giọng hỏi, rất khó đối phó, coi như thực lực của hắn mạnh hơn đối phương. Nhưng muốn đem bọn hắn lưu lại cũng rất khó khăn. Đến mức hỏi thăm lời nói, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn tự nhiên biết chắc không sẽ nhận được đáp án. Tương lai tự sẽ biết được. Cầm đầu người áo đen phát ra quái dị khàn khàn cười nhẹ. Trung mạt chi nhật cuối cùng cũng đến. Màu đen quang mang thoáng hiện. Không gian bị trực tiếp xé rách. Người áo đen thân ảnh biến mất. Chỉ có tiếng cười còn trong không khí quanh quẩn. Sở Dương. Hắn đem cửu kiếp kiếm cất kỹ. Nhìn chung quanh chiến đấu lưu lại thảm liệt dấu vết. Thật sâu thở dài. Bên ngoài du lịch. Sau đó trên đường không hiểu đụng phải mấy cái gây sự. Phát hiện đánh không lại sau thì lựa chọn rút lui. Sau cùng còn để lại câu lải nhải lời nói. Cái này đều chuyện gì a? Sở Dương trong không gian giới chỉ còn để đó không ít khởi nguyên thương thành hàng hóa. Tăng thực lực lên điều cay cùng chữa thương Coca-Cola có không ít. Cho nên coi như đối thủ số lượng lại tăng thêm điểm cũng không lo lắng chút nào. Mà lại coi như đánh không lại. Chẳng lẽ còn không thể chạy trốn sao? Đường đường cao giai tôn giả muốn chạy trốn. Muốn cản lại khó khăn rất lớn. Quảng cáo. Sở Dương thở dài. Đem linh lực ngưng tụ thành thực chất ngồi xuống. Chậm rãi hướng về phía trước tung bay. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Quyết định hỏi một chút chuyện này. Vừa mới ta gặp phải tập kích. Hắn cho hảo hữu của mình Trần Nghênh Phong phát cái tin. Làm Huyền Nguyệt học viện viện trưởng. Ngày bình thường cùng Phạm Thừa Thiên không sai biệt lắm. Đều là vung tay trưởng quỹ loại hình. Chờ đợi thời gian cũng không dài. Ước chừng mười mấy giây sau. Hắn thì nhận được trả lời. Có người tập kích ngươi. Đây không phải tìm đường chết à. Dựa theo Trần Nghênh Phong đối Sở Dương hiểu rõ. Gia hỏa này mỗi lần du lịch thời điểm chung quy tận lực ẩn tàng thực lực của mình. Sau đó chung quy cơ duyên xảo hợp địa quyển nhập sự tình các loại. Đến đón lấy cũng là bình thường quá trình. Triển lộ thực lực. Nhẹ nhõm đem sự tình bãi bình. Chuyển sang nơi khác sau tiếp tục làm không biết mệt tiếp tục làm như thế. Tôn giả cảnh giới tập kích. Trần Nghênh Phong hiện tại ngay tại Huyền Nguyệt trong học viện. Nhìn đến trên màn hình tin tức về sau. Thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng. Tôn giả. Nói cách khác. Cũng không phải là cùng loại trước đó như thế tiểu đà tiểu nháo. Bất quá theo Sở Dương phát tới tin tức có thể phán đoán ra. Sự tình cuối cùng là bị giải quyết tốt đẹp. Chuyện cụ thể đi qua là cái gì? Mà Sở Dương trực tiếp phát tới video mới. Trần Nghênh Phong lựa chọn tiếp nhận. Theo hình ảnh bối cảnh có thể rõ ràng nhìn ra trước đó chiến đấu tình huống. Trung mạt chi nhật. Trần Nghênh Phong nhíu mày. Đây là ý gì? Nghe vào giống như là ngày tận thế. Cách chương.